Hoa thần yêu cô gái nhỏ. Chương 2, Thiên sát chi tinh. Góc truyện audio.com. Hoa hoa hoa, một người phụ nữ trung niên bước chân khập khiễng trên tay bế theo một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn bọc trong một chiếc khăn cũ ngậm ngùi đi về phía bờ sông. Đứa trẻ trong chăn không ngừng khóc nức nở, chân tay múa may luộn cuộn dường như nó muốn nói một điều gì đó. Tiểu thư, thật xin lỗi. Ai bảo cô vừa chào đời đã hại chết phu nhân, lão gia vừa bế cô thì lập tức cũng té ngã mà chết. Ngay cả tôi cũng bị cô hại cho chân thấp chân cao. Thiếu gia bảo cô là sao chổi sai tôi mang cô vào rừng cho thú dữ nhưng tôi không làm được. Thôi thì thả cô theo dòng nước biết đâu cô có thể sống sót. Xin lỗi, xin lỗi, nói rồi đại nương đặt đứa bé vào trong một chiếc thúng nhỏ thả trôi theo dòng nước. Nước cuốn xoáy thật mạnh rồi nhanh chóng nhấn chìm chiếc thúng. Tiếng khóc của tiểu oa nhi cũng không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là hương vị thơm nồng của rượu vong ưu tỏa ra ngào ngạt xộc thẳng vào trong mũi vị. Đại nương kia làm bà say quá mà ngất đi bên cạnh dòng nước. Hoa thần trên cao nhìn thấy vội vàng dùng phép vớt được tiểu oa nhi lên. Hương rượu nồng nàn hòa quyện vào hơi thở khiến cho hoa thần cũng cảm thấy như lạc vào cõi mộng vô ưu vô lo. Mọi phiền não đều tan biến. Thiên sát chi tinh lại là một tiểu nha đầu chuyển thế từ bình rượu vong ưu hay sao? Ngốc rồi, ngay cả ngày cũng say quá thành ngốc luôn rồi. Chẳng qua là kiếp trước nàng ta đã sơ ý ngã vào hồ rượu. Hoa thần nhìn tiểu oa nhi trong tay. Không hiểu sao ngài lại có một cảm giác thân thiết đến lạ kỳ. Rõ ràng là hai người vừa mới lần đầu gặp nhau. Thôi đi chắc âu cũng là do số phận. Đứa bé nhìn ngài nở một nụ cười thân thiết. Chân tay vẫn múa may quay cuồng rồi lại chọc vào trong miệng mà mút. Hoa thần thấy thế liền bật cười. Cũng đã 200 năm rồi ngài chưa từng thấy một đứa trẻ nào đáng yêu đến vậy. Tiếc rằng nó lại là một mối họa cho nhân gian. Đói rồi phải không? Ta không có sữa, chỉ có một ít mật của bách hoa. Nói rồi ngài hóa ra một chiếc bình lưu ly màu tía. Nhỏ một giọt mật vào miệng nó. Sao hả, ngọt không? Một giọt mật bách hoa là đủ cho ngươi no căng được một năm đấy. Tiểu oa nhi khẽ chép miệng. Hai mắt nó lúc này chỉ ánh lên duy nhất hình ảnh của một người. Thực không lẫn tạp chất dường như nó muốn cố ghi nhớ hình dáng của người đã cứu nó và cho nó uống mật hoa. Có lẽ nó sợ, sợ người sẽ vứt nó đi như ca ca của nó. Đáng yêu quá. Hương rượu trên người ngươi giảm bớt đáng kể rồi. Hoa thần lại dùng mật hoa của mình xua tan đi rượu vong ưu trong nước và những nơi khác rồi bế theo tiểu oa nhi bay về Linh Lan Điện. Linh Lan Điện. Chưa bao giờ chúng tiên nhìn thấy điện Linh Lan đông vui và náo nhiệt như hôm nay. Nhiều tiếng xì xầm, bàn tán, đánh giá về đứa trẻ mang mùi rượu vong ưu mà sáng sớm hoa thần đã mang về và đặt ngay chính điện. Hoa thần thật không hiểu sao lại. Hai, ta nghe nói đó chính là thiên sát chi tinh. Chạm vào sẽ xui xẻo không dứt. Không phải hoa thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Ngài ấy định phá luật. Ai mà biết, tất cả yên lặng, đến rồi, dáng bạch y ung dung đi vào chính điện, làn tóc mây khẽ tung bay trước gió, ngài bước đến bế tiểu oa nhi lên tay rồi tuyên bố. Chúng tiên không cần hoảng sợ, mặc dù đứa trẻ này mang mệnh thiên sát nhưng tuổi nó còn nhỏ có thể uốn nắn được. Vả lại, nó mãi mãi chỉ có tâm trí của một đứa trẻ lên năm. Mà một đứa trẻ lên năm thì sao có thể hại người được chứ? Và lại nếu nó đã là tai họa thì để lại nhân gian càng không nên. Một vị tiên nhân xen vào. Không lẽ ngài định trái luật ban lời nguyền cho đứa trẻ thứ 101? Hoa thần mỉm cười đáp. Ta không định làm trái luật nhưng ta sẽ giữ nó lại đây làm môn hạ dưới trướng. Ngày ngày trồng hoa trồng cỏ dạy nó tu dưỡng tâm tính. Về sau nếu có xảy ra chuyện gì, thì bản thân ta sẽ tự chịu trách nhiệm, nếu ngài đã chắc chắn như vậy, bọn ta cũng không còn ý kiến. Cách chương.